Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, kiếm khí tràn ra. Cùng là tu luyện kiếm nói, Vô Thương hoàn toàn có thể tin tưởng. Theo đuổi kiếm nói cực hạn mắt ưng đang cùng tóc đỏ kiếm nói đánh một trận xong, nó kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại kiếm nói trên siêu việt tóc đỏ cũng không phải là nhượng người khó tin sự tình. Ngay tại lộ ra ngưng trọng thời gian, tại bên kia mắt ưng chính là sâu hút một hơi, đột nhiên lớn tiếng quát to nói, Diêm La Vô Thương, nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm kiếm nói thực lực nói, như vậy ta coi như không khách khí, tiếp theo ta sẽ cầm xuất toàn lực. Nghe vậy, Vô Thương hai mắt rét một cái, thật sâu liếc mắt nhìn đối phương, nắm chặt tay trung thu nước, giống vậy cao giọng hét lớn nói, tới đi, tiếp theo ta cũng sẽ cầm xuất toàn lực, liền cho ta xem nhìn là ngươi kiếm nói mạnh hơn, hay là ta kiếm thuật càng hơn một bậc. Rất tốt, vậy thì chiến đi. Nghe được Vô Thương nói, mắt ưng trong mắt hiện ra nóng bỏng chiến ý, hét lớn đồng thời, trong tay hắc đao giơ cao thiên không, lay động thân hình dưới, quái nhiên chính là hướng lấy Vô Thương chém thẳng vào mà rơi. Ầm ầm tương đương, không khí điên cuồng rung động, chân đạt ngàn mét dài rộng kinh khủng kiếm khí trong phút chốc gào thét mà ra. Tê thiên liệt địa giống như hướng lấy Vô Thương cuồng bạo chém xuống. Chỉ là một đao này cũng đủ để chứng minh Vô Thương không nghĩ sai. Mắt ưng kiếm đạo cảnh giới vượt xa ban đầu tóc đỏ. Đệ nhất tuyệt, phá hải. Vô Thương nhìn thấy mắt ưng chém ra như thế kinh thế hãi tục kiếm khí, hai mắt nhất thời tinh quang nổ bắn ra, thu thủy trong nháy mắt phá toái hư không vung chém mà ra. Giống như là biển gầm bàng bạc kiếm khí cũng là trong phút chốc từ lưỡi đao trên bộc phát ra hiện. Ầm ầm tương đương, mắt ưng kia tê thiên liệt địa kiếm khí vừa dứt đến một nửa thời điểm liền cùng Vô Thương chém ra. Phá hải va chạm với cùng một chỗ, hai cổ đáng sợ chạm kích nhất thời bộc phát ra vang dội thiên không oanh ngâm. Cả tọa đảo nhỏ đều là vì đó rung một cái. Kinh khủng sóng trùng kích cũng là hướng lấy tứ phương khuếch tán đi, đem chỗ đi qua mặt đất nghiền ép vỡ nát. Thương tương đương, đào quang nở rộ mà ra. Mắt ưng vung ra hắc đao, đem cuốn tới sóng trùng kích cho cường thế cắt ra. Đồng thời chiến ý mười phần nhìn về phía đối diện giống như vậy Vô Thương. Mặc dù mình chạm kích bị cản, nhưng là khi nhìn đến Vô Thương cư nhiên giữ có kiếm thuật như thế dưới, trong lòng của hắn ngược lại chiến ý càng thêm nóng bỏng. Không chút do dự nào, quanh thân bùng nổ kiếm khí, mắt ưng thân hình biến hóa kiếm, phảng phất một đạo kiếm khí giống như trong nháy mắt bắn ra. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Vô Thương trên không. Hử, lấy thu thủy xé rách khuếch tán tới sóng trùng kích, không đợi đem đao để xuống, Vô Thương hai mắt chợt nhiên đông lại một cái, mãnh liệt nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chợt dẫn vào mí mắt là đột nhiên xuất hiện mắt ưng. Oanh tương đương, mắt ưng xuất hiện chớp mắt tức, ác liệt ánh mắt thì nhìn xuống phía dưới Vô Thương. Hắc đao lộn dưới, nhất thời mang theo lấy cương mãnh cuồng bạo chạm kích lực ầm ầm chặt chém mà rơi. Tới tốt, Vô Thương trong mắt hiện lên một vòng chiến ý, chính là không có chút nào lui nhượng. Đệ nhị tuyệt, núi lở nhất thời chính là bung ra, kiếm laser khí tại mũi đao trên ngưng tụ không tan, đâm thẳng mà lên, một đao khắp nơi mắt ưng chém xuống tới hắc đao trên. Oanh tương đương, đáng sợ oanh tiếng rên trong nháy mắt bung ra, song đao va chạm dưới trong phút chốc hướng lấy khuếch tán ra mắt trần có thể thấy to đại khí sóng vòng, đồng thời chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp bị đánh rách. Vô số nặng mấy tấn nham thạch bùn khối trực tiếp bị hất bay hướng thiên không. Mắt ưng thân hình rung một cái, cả người chính là bay lên trời, bị chấn động bay lên, mà Vô Thương cũng là thân thể trầm xuống, hai chân đầu gối trở xuống trực tiếp hãm sâu trong bùn đất. Uống a, Vô Thương trong miệng phát ra gầm nhẹ. Lực lượng kinh khủng từ hai chân bung ra, trực tiếp chung quanh bùn đất chấn vỡ dưới. Thân hình giống như nỗ tiễn bay vọt lên, chính là thẳng hướng mắt ưng đi. Đệ tam tuyệt, phong bạo. Thu thủy xé rách hư không, bay vọt lên vô thương hướng lấy trong phút chốc chính là hướng lấy mắt ưng chém ra một đao gào thét. Gió bão, tại ẩn chứa lấy bão phong kiếm khí dưới, toàn bộ thiên không phảng phất đều là phát ra xé rách vỡ nát thanh âm. Đáng sợ bão phong kiếm khí lấy tốc độ kinh người hướng lấy mắt ưng bao phủ mà lên. Nó tê thiên liệt địa uy thế càng là dường như muốn đem thân thể của hắn xé nát. Mắt ưng hai mắt rét một cái. Thân hình rung một cái trên không trung ổn định thân hình đồng thời. Hắc đao nhất thời mang theo lấy cương mãnh lực cuồng bạo quơ múa mà ra. Rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm khí điên cuồng tràn ra mà ra. Mắt ưng nhưng là đối với lấy gió bão chém liên tục mấy đao. Kiếm khí cắm thẳng gió bão bên trong. Tại truyền ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Gió bão ầm ầm giữa nổ tan. Cùng mắt ưng kiếm khí đồng thời hóa thành khí lãng tiêu tan hư không. Chém, mắt ưng không có như vậy dừng lại. Ngược lại là gầm nhẹ một tiếng dưới. Giơ cao hắc đao, quái nhiên hướng lấy vô thương một đao vung lên. Cương mãnh cuồng bạo chảm kích nhất thời hóa thành ngàn mét dài rộng kiếm khí giống như kình thiên. Kiếm giống như chút xuống mà dưới. Vô thương đồng tử co rụt lại. Chân dưới hư không đạp một cái. Cả người lấy tốc độ kinh người hướng lấy một bên bắn tán loạn mà ra. Tránh mũi nhọn, ầm ầm tương đương. Mắt ưng chém ra đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt liền xẹt qua vô thương ban đầu vị trí. Rồi sau đó đánh xuống đại địa. Tại oanh ngâm bạo tạc dưới. Đại địa bị kiếm khí xé rách ra một cái giống như thung lũng giống như kinh khủng kẽ hở. Thậm chí tại đáng sợ dư âm chấn động dưới. Kẽ hở không ngừng lan ra phương xa. Cơ hồ đem đảo nhỏ 1/3 đều là bị cắt mở. Mà cùng lúc đó, vô thương cũng là thời gian lập lòe xuất hiện ở đếm ngoài trăm thước. Hai chân vừa hạ xuống mà. Hắn chính là xoay người hướng lấy mắt ưng vị trí một đao vung ra. Đệ ngũ tuyệt, liệt hỏa, kịch liệt rung động lưỡi đao xé rách không khí. Gào thét hỏa hay đần lúc phô thiên cái địa trào hiện ra. Đem thiên không đều là thiêu đốt đỏ rực dưới. Giống như một mảnh to lớn hỏa vân hướng lấy mắt ưng lan ra đi. Đáng sợ nhiệt độ cao cháy dưới. Hai bên không khí đều là sôi trào. Thậm chí hư không đều là xảy ra vặn vẹo. Mắt ưng hai mắt tinh quang lóe lên. Hắc đao trong nháy mắt lộn chém ngang mà ra. Dài đến ngàn mét nhiều cương mãnh cuồng bạo kiếm khí trong phút chốc tê thiên liệt địa cuốn hơ lửa. Biển, ầm ầm tương đương. Kiếm khí màu xanh lục cắt vào biển lửa hơn nửa sau đó ầm ầm giữa xảy ra kinh khủng bạo tác. Lộn xộn kiếm khí cùng nóng bỏng hỏa diễm điên cuồng khuếch tán tràn ra. Mắt trần có thể thấy to đại khí sóng vòng phẳng phất nhượng hư không giống như mặt nước một dạng. Vén lên trận trận sóng gợn. Xẹt tương đương. Vô thương hai mắt híp lại. Thu thủy ở trước người họa chém mà ra. Đem đánh tới khí lãng xoắn nát. Mà ở bên kia, mắt ưng cũng là mượn lấy khí lãng trùng kích bay lượn hơn trăm thước sau vững vàng rơi vào trên đất. Quả nhiên là có chút khó đối phó. Vô thương híp mắt trong tinh quang lóe lên không ngừng. Chân lý tâm nhãn cùng Haki quan sát cảm giác lấy không bị thương chút nào mắt ưng. Trong lòng thầm nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.